xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 253 chương 2521 vẫn tiên hoàng tuyển 101 ngươi biết cái này sao? Sơ tranh lộ ra trên cổ tay trò chơi vòng tay. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí, Lục Phong chặt con ngươi híp híp. Làm sao lại tại ngươi nơi này? Đây là cái gì phồn tinh trò chơi cái thứ nhất vòng tay thành phẩm? Lục Phong chặt tựa hồ chỉ là kỳ quái vòng tay xuất hiện trong tay sơ tranh, nó làm sao lại trong tay ngươi? Game Online thực tế ảo dùng vòng tay đến xứng đôi mũ giáp sử dụng, thể nghiệm cảm giác so ra kém cabin trò chơi. Bất quá đại chúng lựa chọn tự nhiên là tỷ suất chi phí hiệu quả cao vòng tay cùng mũ trò chơi. Bởi vì cabin trò chơi quá đắt, chú định chỉ có thể là một số nhỏ có được. Cho nên ban đầu làm chính là mũ trò chơi. Cái kia vòng tay là cái thứ nhất thành phẩm. Có kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên về sau cũng một mực là tinh thần tại sử dụng. Sơ tranh nghiêm túc gật đầu, ta cũng muốn biết, vì ngôi sao gì muốn đem vật này gửi cho ta. Dù sao nàng cũng không nhận ra người này. Đột nhiên liền cho nàng làm một đống phiền phức. Được rồi, xem ở vật nhỏ phần bên trên trước nhìn một chút. Thứ này có cái gì đặc biệt sao? Lục Phong trạch không có, chính là cái trò chơi vòng tay. Vòng tay là dùng đến khóa lại thân phận tin tức. Không giống những công ty khác. Khóa lại chính là mũ trò chơi. Không có vòng tay. Nghĩ chơi đùa liền có chút phiền phức, đến mang lên mình mũ trò chơi. Phồn tinh công ty cách này kỹ thuật độc nhất vô nhị, cho nên ở trên thị trường tài năng khinh thường quần hùng. Lục Phong trạch ngấp nghé kinh tuyệt uy hiếp, hắn biết đến đều thành thật trả lời. Từ dưới đất thất ra. Sơ tranh vẫn tinh tuyệt. Lục Phong trạch nói. Ngươi tin nhiều ít? Tinh tuyệt lắc đầu. Hắn cũng không biết Lục Phong trạch nói có bao nhiêu thật. Nhiều ít giả. Dù sao hắn mất trí nhớ. Liền từ bọn họ hiện tại manh mối kết hợp lại nhìn, Lục Phong trạch nói tựa hồ cũng là thật sự. Tinh tuyệt câu nói kia hẳn là thật sự. Người sáng tạo không phải lên đế, là tai nạn. Thế nhưng là lời này có ý tứ gì? Tinh tuyệt. Bảo. Ngươi cảm thấy là có ý gì? Sơ tranh. Không biết. Ta cũng không phải ca của ngươi. Ai biết tinh thần muốn dùng câu nói kia biểu đạt cái gì? Có lẽ chính là giống Lục Phong trạch nói như vậy. Từ mặt chữ bên trên lý giải. Chính là phồn tinh kế hoạch có thể sẽ mang đến tai nạn. Người sáng tạo. Chỉ chính là bọn họ những này nghiên cứu người. Sơ tranh cũng đại khái lý giải kế hoạch này. Từ quan điểm của nàng đến xem. Cái này kỹ thuật thực hiện. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Thúc thúc. Tinh Kiều không biết từ chỗ nào xuất hiện đánh gãy hai người nói chuyện. Sư phụ. Sơ tranh, ngươi đến rất đúng lúc, tấm hình kia ngươi có mang theo sao? Cái gì ảnh chụp? Tinh Kiều không hiểu. Tại tinh gia trang viên, ngươi cho ta nhìn có cha ngươi cái kia chương. Có Lục Phong trạch ảnh chụp chung phiến cái kia chương. Phía trên trừ tinh thần còn có một người. Tinh Kiều mặc dù không hiểu nhưng vẫn là lạnh lùng gật đầu, mang theo. Lấy ra ta xem một chút. Ồ, Tinh Kiều đi số 13 cầm an bơn ảnh. Sơ tranh lật đến lần trước nàng xem qua kia một chương. Chỉ vào Lục Phong trạch bên cạnh người kia hỏi. Người này là ai? Tinh tuyệt cái này mất trí nhớ nhân sĩ. Khẳng định không biết. Cho nên sơ tranh đều không hỏi hắn. Tinh Kiều nhìn qua, lắc đầu, không biết. Sơ tranh. Muốn ngươi có làm được cái gì? Tinh tuyệt nhìn không được. Nhỏ giọng nói. Bảo không hỏi ta chăng? Ngươi biết tinh tuyệt trong con ngươi mang theo ánh sáng. Cười gật đầu. Ăn. Sơ tranh ngờ vực nhìn hắn hai mắt, ngươi khôi phục ký ức rồi không có nha. Tinh tuyệt vô tội lắc đầu, ta chỉ là gặp qua tư liệu của hắn. Ồ. Luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng kình, là nàng suy nghĩ nhiều sao? Hắn là ai? Hiện tại ở đâu? Đây hắn chết. Phồn tinh trò chơi là tinh thần đại học thời điểm liền muốn làm hạng mục. Bất quá hắn thân là con riêng. Có thể di động dùng tài nguyên cùng tài sản có hạn. Căn bản chống đỡ không nổi hạng mục này. Về sau tinh thần tiến vào công ty có một chút cơ sở. Lúc ấy hắn đã có một cái thô sơ giản lược đoàn đội. Người này chính là cái kia đoàn đội rất trọng yếu một viên. Về sau tinh tuyệt thượng vị cho tinh thần thăng chức cung cấp tài chính, còn đem công ty Game cho hắn. Tinh thần cách này mới hoàn toàn đem hạng mục này đứng lên. Người này là chết như thế nào trên tư liệu không có viết. Chỉ viết đã chết. Thời gian là tại Lục Phong Trạch rời đi về sau. Nói cách khác hạng mục này trọng yếu nhất ba người, hai cái chết rồi, một cái bị bài trừ bên ngoài. Sơ Tranh nhìn hắn. Tinh Tuyệt Vô Tội nhìn lại. Một lát sau, hắn nhấp môi dưới. Bảo bảo, ngươi hoài nghi ta hạng mục hạch tâm người phụ trách. Hai cái chết rồi. Một cái bị đá ra khỏi cục. Cuối cùng được lợi chính là Tinh Tuyệt cái này đằng sau trưởng khống kế hoạch này người. Không có. Sơ Tranh phủ nhận. Cũng cấp tốc nói sang chuyện khác. Ta phải đi ra chuyện của ta. Chính ngươi chậm rãi ra. Có vấn đề lại tìm ta. Tinh Tuyệt lại không có ý định cứ như vậy bỏ qua. Bảo bảo. Nếu quả như thật là ta làm. Ngươi sẽ làm sao là ngươi làm sao ta không biết nha. Tinh Tuyệt đem ta mất trí nhớ vài cái chữ to viết tại trên trán đặc biệt vô tội. Có quan hệ gì với ta đâu. Sơ Tranh bóp hạ mặt của hắn, ta muốn chính là ngươi người, mặc kệ ngươi làm cái gì cũng không quan hệ. Bảo bảo ngươi tam quan bất chính. Nếu quả như thật là ta làm ra kia ta chính là cái người xấu, ngươi đây là dung túng. Sơ Tranh lý trực khí tráng nói. Ta tam quan là ngươi. Ta liền dung túng. Thế nào Tinh Tuyệt nhịp tim thùng thùng ra tốt nhảy dựng lên. Lông mi run rẩy, nhẹ giọng gọi. Bảo bảo. Thanh âm thật thấp, mang theo điểm ý vì không rõ điều. Sơ Tranh biết hắn gọi như vậy mình đại biểu cái gì. Sơ Tranh quét mắt một vòng còn đứng ở bên cạnh Tinh Kiều. Tinh Kiều. Ta chính là cái lạnh lùng công cụ người, cái gì đều không nghe thấy, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đương nhiên cuối cùng trở ngại công cụ người ở đây cũng không có phát sinh không nên miêu tả sự tình. Bảo bảo. Ngươi thật sự không sợ ta là người xấu sao có thể xấu đến mức nào Sơ Tranh không quá kiên nhẫn. Lại trấn an một câu. Ta có thể đem ngươi vứt ra. Đừng sợ. Tinh Tuyệt. Làm sao nghe ý tứ này. Hắn đều muốn đi vào đâu Tinh Tuyệt khả năng có lời muốn hỏi Tinh Kiều. Thuận tiện đem hắn mang đi. Lúc đầu muốn mang Sơ Tranh cùng đi, nhưng đáng tiếc Sơ Tranh còn có việc muốn hỏi Lục Phong Trạch cự tuyệt hắn mời. Chủ nhân người máy nhanh như chớp quay lại đây đụng vào nàng gót chân dừng lại. Gào cái gì chủ nhân, người ta có phát hiện mới. Người máy thở phì phò, ngươi thái độ gì, ta không nói cho ngươi biết Sơ Tranh. Sơ Tranh đem nó cầm lên đến, phát hiện gì. Ngươi như vậy hung. Đừng lắc bị lắc, choáng đầu, ta nói. Người máy giọng cực lớn ồn ào, ta phát hiện cái này. Người máy trong không khí ném ra đến tư liệu, là lần trước trông thấy cái kia ký hiệu. Đây là một loại văn tự. Người máy nai thanh nai khí nói, cái này có ý tứ là thần bí, không biết. Người máy không có âm thanh. Sơ Tranh, sau đó thì sao không có sau đó. Người máy chống nạnh, ngươi thả người ta xuống dưới chán phép Sơ Tranh buông tay, người máy đập xuống đất. Liễu Trọng nghe thấy đồng tính từ bên cạnh nhìn qua, đáy lòng cảm thán người máy chất lượng thật tốt. Bất kể thế nào đập đều không gặp nửa điểm tổn thương. Đương nhiên người máy cho rằng nó tổn thương rất lớn, cũng cùng Sơ Tranh kháng nghị. Bối cảnh giá không, nội dung hư cấu, không muốn thay vào hiện thực. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 253 chương 2522 vẫn tiên hoàng tuyển 102 chân thành cảm ơn ô chan 9799 đề cử một nguyệt phiếu bởi vì văn tự thất truyền cùng biến mất. Người máy kiểm tra toàn thế giới số liệu. Tìm đến như vậy ít tài liệu. Thần bí, không biết. Cái này cùng không biết sinh vật ngược lại là rất phù hợp. Nhưng là coi như biết rõ ràng cái ký hiệu này có ý tứ gì cũng không thể biết người kia. Sơ Tranh nghĩ đến một chuyện, lần nữa trở lại quan Lục Phong Trạch địa phương. Ngươi cùng người kia giao dịch cái gì không biết người kia là ai, vậy liền từ hắn mục đích ra tay. Lục Phong Trạch ngồi dưới đất, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe thấy Sơ Tranh, hắn cũng không ngẩng đầu. Chỉ là hỏi. Ngươi cảm thấy người đã chết sẽ đi chỗ nào nơi nào cũng không đi được. Chết liền biến mất. Lục Phong Trạch đột nhiên ngẩng đầu. Mang trên mặt rủ rì cười. Ngươi không nghĩ một mực còn sống sao? Một mực còn sống không có ngươi nghĩ tới tốt đẹp như vậy. Ngươi lại không có sống qua. Làm sao biết không mỹ hảo? Lục Phong Trạch gục đầu xuống, lẩm bẩm nói. Ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Các ngươi những người này làm sao lại hiểu? Ta muốn làm sao uyển chuyển nói cho hắn biết. Ta sống thật lâu đâu, Sơ Tranh ngẫm lại vẫn là quên đi. Đây không phải hắn nên biết sự tình. Các ngươi giao dịch nội dung là cái gì? Sơ Tranh lại hỏi một lần. Lục Phong Trạc trầm mặt một lát, vẫn là nói, một loại khoáng vật. Khoáng vật bây giờ cái niên đại này. Bên trên ngày đã không phải là việc khó gì. Quan phương cũng phê chuẩn những này đại tập đoàn tự mình làm sâu không thăm dò khai thác. Phồn tinh tập đoàn thì có mình tương quan nghiên cứu cùng bộ môn. Nghe nói là vài thập niên trước sâu không thăm dò mang về đồ vật, bất quá vật kia không có gì giá trị nghiên cứu. Dù sao cũng là vũ trụ mang về đồ vật, bọn họ cũng không dám ném. Vẫn trồng chất tại trong kho hàng. Sơ Tranh có chút nhíu mày, hắn dùng tới làm cái gì? Lục Phong Trạch không biết, ta chỗ nào quản những thứ này. Sơ Tranh, ngươi cầm nhiều ít cho hắn? Lục Phong Trạch, không có nhiều. Dù sao hắn đáp ứng chuyện của ta đều không có làm được. Ta làm sao có thể đem đồ vật giao cho hắn? Lục Phong Trạc trước sau cầm hai lần, có chừng hơn 20 khỏa. Một viên không sai biệt lắm bánh trôi lớn nhỏ, toàn thân màu đen, giống một loại nào đó xinh đẹp thủy tinh, nhưng dễ nát. Dễ nát? Vật kia có bao nhiêu không biết, rất nhiều. Lục Phong Trạc nói, lúc ấy tưởng rằng cái gì trọng yếu khoáng vật, cho nên làm rất nhiều trở về, không sai. Biệt lắm nửa cách nhà kho đi. Kéo đều kéo về. Cũng không thể lại trở đi a, phồn tinh tập đoàn nhà kho còn nhiều. Cho nên căn bản không có người để ý cái này. Sơ Tranh coi là Lục Phong Trạc nói nửa cái nhà kho là loại kia không lớn nhà kho. Nhưng là khi nàng nhìn thấy cái này to lớn đến hiển trống trải nhà kho. Cùng thật sự chất đầy nửa cái nhà kho tiểu sơn hình dạng màu đen khoáng vật rơi vào trầm tư. Phồn tinh tập đoàn đến cùng có nhiều tiền tinh tuyệt đối với mình danh nghĩa có bao nhiêu nhà kho không rõ ràng lắm. Cho nên có những thứ gì, hắn tự nhiên cũng không phải toàn bộ biết được. Tinh tuyệt cầm một viên khoáng vật trở về. Thứ này không có phóng xạ, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Rất dễ dàng nát. Ngươi nhìn, tinh tuyệt trực tiếp đem viên kia khoáng vật bóp nát. Muốn thứ này có làm được cái gì? Tinh tuyệt nghĩ mãi mà không rõ loại vật này có cái gì giá trị lợi dụng. Sơ Tranh tại tinh tuyệt trong lòng bàn tay gầy gầy vỡ vụn khoáng vật. Cũng không phải là giống ngân sa loại kia nát pháp, mà là vỡ thành mảnh hạt nhỏ. Sơ Tranh cũng không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Giống như tinh tuyệt nói, cái này chính là không có bất cứ tác dụng gì khoáng vật. Sơ Tranh trầm tư một lát, có thể đều cho ta không mặc kệ cái này thứ gì, lấy trước đi lại nói. Không cho phía sau gây sự cẩu vật lưu một viên có thể à? Tinh tuyệt không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Những vật này bản thân liền không có tác dụng. Trồng ở đây, chỉ là bởi vì quá không trở lại đồ vật xử lý không tốt. Coi như không có tác dụng cũng không thể trực tiếp ném ở bên ngoài. Mà là đến kéo về quá không đi. Việc này một bút không nhỏ chi phí, còn không bằng trồng chất tại trong kho hàng. Bảo bảo muốn cái gì ta đều cho. Tinh tuyệt cười đến cưng chiều, giọng điệu nhẹ nhàng, giống như lông vũ phất qua tâm hồ, phá lệ câu người, bao quát ta. Sơ Tranh nhìn một chút, thật dễ nói chuyện. Ta tại sao không có thật dễ nói chuyện? Tinh tuyệt nghi hoặc mặt, bảo bảo muốn ta đương nhiên sẽ cho. Bảo bảo hiện tại có muốn không? Nơi này không ai. Sơ Tranh lạnh lùng bấm tay đạn hạ hắn chán. Đau à. Tinh tuyệt che chán, nhỏ giọng kháng nghị. Những vật này trừ bọn ngươi ra, ai còn có? Sơ Tranh không để ý, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Không có đi. Tinh tuyệt xoa xoa chán thả tay xuống. Bây giờ có thể làm tinh không khai thác cứ như vậy mấy nhà. Tất cả mọi người vẽ phương hướng thăm dò. Không phải một cái phương hướng. Rất khó gặp phải đồng dạng đồ vật. Có được thăm dò năng lực không ít, nhưng là chính thức có được khai thác năng lực lại chỉ là một số nhỏ. Rất nhiều công ty đều là thăm dò phát hiện về sau. giá cao đem tọa độ bán cho đại tập đoàn, hoặc yêu cầu tham dự chia hoa hồng loại hình phương thức hợp tác. Sơ Tranh muốn đem những vật này đều lấy đi. Tinh Tuyệt hết sức chủ động. Bảo Bảo muốn ta hỗ trợ sao? Không cần, ta sẽ để người đến chuyển. Ồ, Tinh Tuyệt rất thất vọng, hắn rất đồng ý giúp đỡ nha. Sơ Tranh trở về liền để người máy làm cái phân tích. Khoáng vật tạo thành thành phần đều không tồn tại mặt đất. Tất cả đều là một chút lạ lẫm cấu thành. Bất quá, người máy chắp tay sau lưng, lão học cứu bình thường ở trên bàn tản bộ, vật này giống như có linh chỉ ba động. Sơ Tranh, cái gì gọi là giống như liền rất yếu a? Người máy tiết trách móc, phân rõ không ra. Bọn nó muốn làm gì ai? Sơ Tranh quay đầu hướng phía sau nàng nhìn. Hai cái chỉ trát nhân không biết lúc nào đứng tại nàng phía sau, cao nguyên đỏ trùng thiên biển 10 phần trước mắt. Lúc này hai cái chỉ trát nhân nụ cười rủ rỉ, chính trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Trên bàn tảng đá, Sơ Tranh nhíu mày đem tảng đá đẩy lên một bên khác. Giấy đâm đầu người đi theo chuyển. Sơ Tranh cầm lấy tảng đá trên không trung lắc. Một hồi bên trái một hồi bên phải. Hai cái chỉ trát nhân đầu đều nhanh chuyển mất. Muốn chỉ trát nhân đồng thời gật đầu. Đỏ rực môi uốn lượn lớn nhất độ cong. Để bày tỏ bày ra bọn nó rất muốn quyết tâm. Sơ Tranh đứng dậy lật ra trước đó trang không biết sinh vật sách kia chiếc bình. Đẩy ra chặn đường chỉ trát nhân. Trở lại bên bàn. Chỉ trát nhân nhắm mắt theo đuôi đi theo, nhưng là không dám trực tiếp động thủ đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sơ Tranh đem quyển sách kia móc ra. Không biết sinh vật bị nhét ở bên trong quá lâu, cảm giác có chút thiếu dưỡng, cả người đều là chóng mặt. Ngươi lại muốn làm gì? Không biết sinh vật nếu có tay, lúc này hẳn là hai tay ôm ngực hình. Sơ Tranh đem một viên khoáng thạch đặt ở trước mặt nó. Không biết sinh vật lúc đầu muốn nói chuyện, một giây sau liền bị viên này khoáng vật hấp dẫn. Ra ngoài săn mồi bản năng, không biết sinh vật ba một chút ấm xuống, dùng thân thể ngăn chặn viên kia khoáng vật. Làm xong những này, hắn mới nhớ tới còn có cái ma dược tại, thận trọng xem xét Sơ Tranh hai mắt. Gặp nàng không có phản ứng gì, cấp tốc đem cái kia khoáng thạch tan vào trong thân thể mình. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 253 chương 2523 vẫn tiên hoàng tuyển 103 chân thành cảm ơn hâu tam 467 đề cử một nguyệt phiếu. Linh Phi đề cử một nguyệt phiếu. Sơ Tranh nhìn xem không biết sinh vật biến hóa. Cái đồ chơi này trong khoảng thời gian ngắn liền tăng trưởng 1000 linh chỉ. Hơn nữa nhìn đi lên nó chỉ cần hóa một chút. Cái này một viên đều tiêu hóa hết, nó linh chỉ được nhiều cao. Sơ Tranh mang theo sách run lên để nó phun ra. Không biết sinh vật hiển nhiên không chịu, cuối cùng Sơ Tranh dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép cho móc ra. Không biết sinh vật sách. Quá phần móc ra khoáng thạch chỉ bị tiêu hóa một chút, thứ này có thể để cho không biết sinh vật tăng trưởng thực lực nếu như là dạng này. Kia trong phòng thí nghiệm dùng để đầu uy đồ vật là cái gì? Tựa hồ liền có thể giải thích. Nàng trước đó một mực không có nghĩ rõ ràng thứ gì đầu uy cho chúng nó, có thể đem bọn nó uy thành cái dạng kia. Thế nhưng là cái này không thối a, chẳng lẽ còn có những vật khác? Sơ Tranh lại làm mấy lần thí nghiệm. Xác định thứ này có thể để cho không biết sinh vật tăng trưởng thực lực. Đến tiếp sau quan sát cũng không có phát hiện cái gì tác dụng phụ. Linh chỉ cũng không có suy yếu, vẫn bảo trì tại tăng trưởng đi lên cái kia chỉ số. Sơ Tranh ngấm lại lớn như vậy một đống. Nếu là đều cho nam nhân kia, hắn có thể uy ra bao nhiêu A cấp trở lên không biết sinh vật? Sơ Tranh ôm cánh tay trà sát. Hù chết người. Sơ Tranh tiểu thư, chúng ta phát hiện con kia không biết sinh vật tung tích. Tạ thì đột nhiên từ bên ngoài dò xét cách đầu tiến đến thông báo. Tí tách trời mưa đến không lớn, thành thị nổi lên mông lung sương mù, mơ hồ nơi xa kiến trúc. Sơ Tranh dấm lên nước mưa nói mò, hướng mặt trước nhìn lại. Mảng lớn phế tích giống như là vừa trải qua địa chấn. Cũng may cái này một mảnh cũng là muốn phá rỡ khu vực. Không có ai. Đây là hình ảnh. Liễu Trọng miễn cưỡng khen tới, ngươi xem một chút. Trong hình ảnh, lần trước gặp qua con kia như vân bình thường không biết sinh vật. Tại cái này một mảnh mạnh mẽ đâm tới. Kiến trúc làm sập một tòa lại một tòa. dạng như vậy giống như bị điên. Nó đang làm gì? Liễu Trọng biểu thị mình lớn tuổi, xem không hiểu cái đồ chơi này đang làm gì, không biết. Hiện tại ở đâu đây? Nó chạy đến nơi đây mặt đi, về sau một mực không có ra. Liễu Trọng tại trên địa đồ đánh dấu hạ. Kia là thành thị dưới mặt đất đường ốm. Đi xuống xem một chút. Sơ Tranh mang người xuống dưới, đi không bao xa liền gặp phải vật quản cuộc người. Tô Đề Nguyệt dẫn đội, từ khác một cái thông đạo cùng bọn hắn đụng phải. Sơ Tranh tiểu thư, ngươi cũng là vì cái kia đến? Tô Đề Nguyệt đẩy tới kính mắt, không có quá ngoài ý muốn. Sơ Tranh nhàn nhạt ăn một tiếng, tiếp tục đi lên phía trước. Tô Đề Nguyệt cũng không xấu hổ, đuổi theo Sơ Tranh cùng nàng đáp lời. Tô Đề Nguyệt mang đến những người kia có rất nhiều gương mặt lạ, lúc này liền lộ ra mờ mịt cùng đồng bạn giao lưu. Bọn họ là ai không biết a? Nhân viên ngoài biên chế không quá giống đi, cái kia nữ thái độ chỗ nào giống nhân viên ngoài biên chế. Cũng thế. Vật quản cục nhìn một chút đi theo Sơ Tranh người phía sau. Những người này nhìn qua rồi cùng trên đường đi những người bình thường kia không có gì khác biệt. Nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt. Hiếu kỳ thì hiếu kỳ, cũng không dám hỏi nhiều. Khoảng thời gian này chúng ta cũng đang tìm tung tích của nó, nhưng là một mực không có bất kỳ cái gì manh mối. Tô Đề Nguyệt bọn họ cũng là giám sát đến nơi đây có gì thường linh chỉ ba động, lúc này mới chạy tới xem xét. Đụng vào Sơ Tranh nằm trong dữ liệu. Tô Đề Nguyệt cùng Sơ Tranh đều không nói chuyện. Trong thông đạo trừ vừa đi vừa về lắc lư tia sáng. Cũng chỉ còn lại có mọi người tiếng bước chân. Cái này cái gì? Đột nhiên một tiếng kinh hô phá vỡ yên tĩnh. Tất cả ánh sáng tuyến đồng thời tập trung tại âm thanh nguyên chỗ. Phát ra tiếng chính là cái nam nhân. Hai tay của hắn mở ra. Có đặc dính màu nâu chất lỏng đính vào trên tay hắn. Còn có một cỗ hôi thối. Tô Đề Nguyệt đi trở về đi, thần sắc nghiêm túc, nơi nào làm liền. Liền bên cạnh. Người kia chỉ vách tường. Trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách thì có loại này chất lỏng sền sịch. Giống là cái gì từ lối đi này quá khứ lưu lại. Ngược lại không có gì nguy hại, chính là dính trên tay rất buồn nôn, rất thúi. Tô Đề Nguyệt cũng chưa từng thấy qua loại vật này, cho nên hắn nhìn về phía Sơ Tranh. Nhưng mà Sơ Tranh quay người đi. Dù sao nàng cũng không biết. Không đi chờ cái gì càng đi về trước mặt đi. Dạng này chất lỏng thì càng nhiều. Bắt đầu là trên tường. Đằng sau là mặt đất đều có. Trong không khí tất cả đều là mùi thối, hun đến người không thể thở nổi. Sơ Tranh kìm nén bực bội, khuôn mặt nhỏ nặng nề, đi được càng nhanh. A đám người hậu phương mãnh vang lên một tiếng cao kêu thảm, thanh âm cấp tốc truyền hướng thông đạo chỗ sâu. Người phía sau bầy bạo động, tia sáng vừa đi vừa về tạo động. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Ngô không thấy. Đột nhiên có người nói một tiếng, hắn ngay tại ta đằng sau tới, thanh âm mới rồi tựa như là Tiểu Ngô. Cái này vừa nói tất cả mọi người cảnh giác nhìn bốn phía. Thông đạo rất yên tĩnh cũng không có phát. Hiện thứ gì? Sơ Tranh đảo qua Liễu Trọng bọn người, xác định không có ít người, cẩn thận một chút. Tiếp tục đi. Ui, có người không thấy, ngươi còn muốn tiếp tục đi lên phía trước? Tô Đề Nguyệt bên kia có người theo bản năng nói một câu. Không biết là khó chịu Sơ Tranh cái này thở thái độ, còn là bởi vì chính mình đồng bạn đột nhiên biến mất lo lắng. Bằng không thì đâu lưu tại nơi này tìm hắn sao? Sơ Tranh vé mắt nhìn về phía nói chuyện người kia. Ngươi làm cái này ngày đầu tiên nên rõ ràng. Có một ngày ngươi sẽ chết đến không minh bạch. Có khả năng liền thi cốt đều thu không trở lại. Yên lặng Sơ Tranh lười nhắc nhiều lời, mang theo Liễu Trọng bọn họ đi trước. Tô tiên sinh. Tô Đề Nguyệt cũng không nói Tiểu Ngô sự tình. Mà là căn dặn bọn họ. Nơi này không an toàn. Mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Người phía sau chú ý cảnh giới. Sơ Tranh bọn họ đi được nhanh cùng Tô Đề Nguyệt bọn người có một khoảng cách. Thông đạo dần dần trở nên chật hẹp, trên vách tường đặc dính chất lỏng, không cẩn thận liền sẽ đụng phải. Xuyên qua đầu kia lối đi hẹp, ánh mắt đột nhiên rộng lớn đứng lên. Bọn họ lúc này đứng tại kim loại chế tạo trên hành lang. Hành lang không chỉ đám bọn hắn ra cái lối đi kia. Khắp nơi đều là lối ra. Toàn bộ không gian trình viên hình, phía dưới là rất lớn đất trống. trên đất trống có người. Cái kia dù gì cách ăn mặc cùng khoa học kỹ thuật triển bên trên những người kia giống nhau như đúc. Lúc này trừ những người này còn có con kia không biết sinh vật cùng một đoàn nhìn qua giống như là mục nát thịt. Con kia không biết sinh vật liền nằm ở đó đoàn thịt thối bên trên. Từng ngụm ăn. Vây quanh nó người. Chính bố trí ngân xa. Không biết sinh vật đối với những người kia giống như chưa tỉnh chuyên chú ăn đoàn kia thịt thối. Sơ tranh. Bang đương bên cạnh lối ra đột nhiên có người ném ra tới. Sơ tranh quay đầu đã nhìn thấy một người đâm vào hành lang trên lan can. Trên thân dính đầy đặc dính chất lỏng. Nhìn xem mười phần tê thảm. Mà thanh âm này cũng hấp dẫn phía dưới đám người này chú ý. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên tế nhị. Sơ tranh. Dưới đáy đám người kia không nhúc nhích. Sơ tranh bên này cũng không ai động. Chỉ có vừa rồi ném ra người cách lối đi kia. Có người lần lượt chạy đến. Từng tiếng sáng tiếng còi như lưới dao bình thường bổ ra không khí, đánh vỡ này rủi dị cuộc diện. Trên hành lang những cái kia lối ra đồng thời tuôn ra đủ loại không biết sinh vật. Thông báo. Muốn bắt đầu viết sách mới. Về sau chỉ đổi mới 2 chương xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 253 chương 2524 vấn tiên hoàng tuyển 104 không biết sinh vật lít nha lít nhít tuôn đi qua. Trên hành lang cấp tốc liền lâm vào hỗn chiến bên trong. Vật quản cục đám người kia còn không có kịp phản ứng. Liền bị không biết sinh vật dán một mặt. Sơ tranh phát hiện những này không biết sinh vật càng thích công kích những cái kia trên thân dính chất lỏng người. Nha đầu cái này nhiều lắm liễu trọng vung đi hai con không biết sinh vật đứng ở sơ tranh bên người. Hắn liền không có đồng thời gặp qua nhiều như vậy không biết sinh vật còn nghe theo chỉ huy. Sơ tranh bắt lấy một con từ thân thể đối phương bên trong túm ra một cái mảnh kim loại. Liễu trọng. Lại là cái này sơ tranh hướng xuống mặt nhìn một chút. Có không biết sinh vật cản trở. Dưới đáy đám người kia tăng thêm tốc độ. Đem con kia chỉ biết ăn khờ phê dùng ngân xa cho khốn trụ. Ngươi ngăn lại bọn nó, ta xuống dưới. Sơ tranh bẻ gãy viên kia mảnh kim loại cùng liễu trọng bàn giao một câu chống đỡ lan can trực tiếp nhảy xuống. Không biết sinh vật đuổi theo nàng xuống dưới bị trong không khí đột nhiên luồn lên ngọn lửa màu bạc đốt vừa vặn. Thê lương cổ quái tiếng kêu tại cái không gian này tiếng vọng. Ngăn lại nàng phía dưới đám người kia có người lên tiếng. Sơ tranh một bên ứng phó xông lên người, vừa quan sát bên kia. Ngân xa ngưng kết thành to lớn kết tinh. Muốn mang đi rất không tiện. Thế nhưng là nàng phát hiện bọn họ cấp tốc đem kết tinh cho làm nhỏ. Sơ tranh nhìn kỹ hai mắt, chuẩn xác mà nói hẳn là đem kết tinh lần nữa xa hóa. Thế nhưng là dưới tình huống bình thường, ngân xa kết tinh khôi phục dễ nát đặc tính, cần rất nhiều thời gian. Trong tay bọn họ có đồ vật gì kết tinh rất nhanh thu nhỏ đến dễ dọn đi lớn nhỏ. Bọn họ cũng mặc kệ người phía sau. Mang theo kết tinh liền đi. Thông đạo chật chội. Ôm kết tinh người ở trong đường hầm di chuyển nhanh chóng. Mắt thấy là phải đến cửa ra. Thân thể đột nhiên về sau hướng lên. Trong tay kết tinh ném ra tại thông đạo mặt đất ném ra một cái hố. Trong bóng tối có tiếng bước chân vang lên. Mê man tia sáng bên trong, người nằm trên đất mơ hồ trông thấy một cái mơ hồ hình dáng hướng hắn đi tới. Hắn theo bản năng chống đất lui về sau. Chỗ sâu có tanh hôi không khí vọt tới. Tại kia làm người ngạt thở hôi thối bên trong. Hắn càng thấy có một cỗ sợ hãi tại sinh sôi. Cái kia đạo cái bóng ngừng ở trước mặt hắn, đối phương cúi người, mơ hồ hình dáng rõ ràng. Kia là một trương khuôn mặt của cô gái. Xinh đẹp đến còn như đỉnh núi gió tuyết. Thổi mạnh lạnh thấu xương gió. Thấu xương phát lạnh. Nàng đưa tay túm đi trên cổ hắn, đã lộ ra mảnh kim loại mặt dây chuyền cầm ở trong tay dò xét. Làm sao không chạy thanh thanh âm lạnh lùng ở trong đường hầm chậm rãi truyền ra. Hỗn chiến đã kết thúc, mọi người đang tại thu thập tàn cuộc. Tô Đề Nguyệt mang người tới tổn thất nặng nề, vẫn tiên lộ còn tốt, chỉ là có người bị thương. Kết tinh cùng cái kia người còn sống đều được đưa tới giữa đất trống ở giữa. Sơ tranh đứng ở bên cạnh, như có điều suy nghĩ dùng lòng bàn tay có lấy mảnh kim loại bên trên kia nhỏ xíu vết khắc. Cũng không phải là mỗi cái mảnh kim loại đều có dạng này vết khắc. Những cái kia không biết sinh vật bên trong chỉ có một số nhỏ có được loại này có vết khắc mảnh kim loại. Mà đám người kia mỗi người mảnh kim loại đều có vết khắc. Sơ Tranh đem phát hiện mảnh kim loại chỗ có biến đều gỡ một lần. Không có vết khắc mảnh kim loại chỉ có ẩn tàng tác dụng. Có vết khắc mảnh kim loại chính là tập lần theo dấu vết, ẩn tàng, tự bảo một thể. Cho nên không có vết khắc mảnh kim loại hẳn là phát cho loại kia bên ngoài cái gì đều không biết đối tượng. Mà có loại này vết khắc, hẳn phải biết một số việc, hoặc là cùng người kia từng có tiếp xúc. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua thoáng nhìn Tô Đề Nguyệt. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ngươi biết ta vì cái gì chán ghét ngươi sao Tô Đề Nguyệt? Vấn đề này Tô Đề Nguyệt cũng rất muốn biết. Sơ Tranh các ngươi luôn cảm giác mình người mang sứ mệnh, lại sợ hãi cái chết. Ai không sợ chết Tô Đề Nguyệt hỏi lại. Đây là nhân chi thường tình. Có thể là bất kể có sợ hay không. Mỗi sự kiện cũng phải có người đến làm không phải sao chỗ lấy các ngươi chọn người không thích hợp làm cái này. Sơ Tranh giọng điệu rất nhạt. Sơ Tranh tiểu thư thứ này ngài đến nhìn một chút. Tô Đề Nguyệt còn chưa lên tiếng, nơi xa có người gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh kết thúc trò chuyện, hướng ở giữa quá khứ. Tô tiên sinh. Liễu Trọng chẳng biết lúc nào đứng tại phía sau bọn họ, nàng chỉ là không muốn xem các ngươi chịu chết. Tô Đề Nguyệt sườn sốt một chút. Liễu Trọng các ngươi bình thường ở bên ngoài ứng phó một hai con không biết sinh vật vẫn được. Thế nhưng là số lượng nhiều. Hoặc là thực lực quá mạnh. Các ngươi chỉ có thể dựa vào người thủ thắng. Nhưng cái này mang ý nghĩa hy sinh. Tô Đề Nguyệt. Thế nhưng là các ngươi rất nhiều chuyện đều mặc kệ. Nếu như không có chúng ta. Vậy bên ngoài làm sao bây giờ Liễu Trọng giống như cười mà không phải cười không nói chuyện. Cuối cùng vỗ xuống bả vai hắn. Hướng Sơ Tranh bên kia đi. Bên kia trên mặt đất co quắp lấy một đoàn thịt thối. Vừa rồi kia đám mây chính là chỉ lo ăn cách này. Cũng không biết chạy. Sơ Tranh tiếp nhận bên cạnh đưa qua đồ vật đẩy ra thịt thối xem xét. Giống một loại nào đó loài cá thịt. Liễu Trọng cũng mắt nhìn. Có cá lớn như thế nơi này thịt thối rất lớn. Tăng thêm mới vừa rồi bị ăn hết đồ vật. Loại nào cá có thể đã lớn như vậy cá voi Sơ Tranh trứng chạc đàng hoàng uốn nắn. Cá voi không phải cá. Liễu Trọng im lặng nghẹn chỉ chốc lát, bất kể có phải hay không là cá thịt này cái gì thịt. Sơ Tranh thâm trầm nhìn Liễu Trọng một chút. Còn chưa lên tiếng. Liễu Trọng rất hiểu đưa tay hạ thấp xuống ép. Ta đi thăm dò. Sơ Tranh. Ai? Sơ Tranh trước tiên đem kia kết tinh cùng cái kia không có treo người sống sót trước mang về. Người sống sót đại khái là bị hù dọa, cả người đều đang run rẩy. Sơ Tranh giống thổ phỉ giống như ở trên người hắn tìm kiếm. Ở bên trong quần áo trong bên trên. Tìm tới cái kia tiêu ký. Cái này thứ gì liền. Liền một cách đánh dấu. Có ý gì? Người kia nuốt một ngụm nước bọt. Thăm dò tính trả lời. Nhãn hiệu chính là cách đại biểu tính đánh dấu. Không có đặc biệt gì ý tứ. Mỗi người bọn họ đều có. Cho nên đây là các ngươi tổ chức này đánh dấu có thể. Có thể nói như vậy. Sơ Tranh vòng quanh hắn đi hai vòng. Các ngươi làm sao nhanh như vậy để ngân xa khôi phục xa hóa đặc tính người kia trầm mặt dưới. Yếu ớt hỏi. Ngân xa là cái gì? Ngươi đạp ngựa không biết mình dùng cái gì người kia đại khái kịp phản ứng Sơ Tranh nói đằng sau mấy cái kia chứ. Ngươi nói cái kia à. Vật kia gọi ngân xa. Sơ Tranh có loại dự cảm xấu. Cái này người biết đồ vật chỉ sợ cũng không nhiều. Người này mặc dù không biết ngân xa bất quá hắn biết nói sao để ngân xa ngưng kết sau nhanh chóng xa hóa. Trong tay bọn họ có một loại tiểu trùng kia tiểu trùng có thể nhanh chóng gặm ăn ngân xa. Cho nên cũng không phải khiến ngân xa lần nữa xa hóa mà là bị tiểu trùng ăn hết. Tiểu trùng cũng hẳn là không biết sinh vật, vẫn là Sơ Tranh hoàn toàn không có xuất hiện qua chủng loại. Ngươi người sau lưng là ai? Ta không biết. Cảm nhận được Sơ Tranh trên thân lãnh ý cùng khí thế hung áp. Người kia theo bản năng rụt rụt. Ta thật sự không biết. Mỗi lần đều là Tam ca cho chúng ta tin tức. Chúng ta dựa theo yêu cầu làm. Tam ca đây cũng là cái nào cầu vật. chúng ta cũng không biết hắn kêu cái gì, tất cả mọi người gọi hắn Tam ca. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 253 chương. 2525 vẫn tiên hoàng tuyển 105 chân thành cảm ơn chi y hâu đề cử một nguyệt phiếu bọn họ những người này. Không biết sinh vật, dùng thân thể đều là cái kia gọi Tam ca người làm ra. Cha không đến bất luận cái gì thân phận tin tức, cũng không có bất kỳ cái gì thân nhân. Bọn họ nhìn thấy những này thân thể thời điểm, liền đã không có sinh mệnh đặc thù, là người chết. Nếu như là người chết cái kia cũng tương đối tốt thao tác. Chỉ cần gạch bỏ thân phận, lại có cái phụ trách phương diện này người, có thể tiến vào hệ thống, trực tiếp mãi mãi xóa bỏ lịch sử hồ sơ. Ai không có việc gì sẽ đi tra một người chết hồ sơ, chỉ cần cẩn thận tránh đi những cái kia phi tự nhiên tử vong, cùng án mạng tương quan người, trên cơ bản sẽ không bại lộ. Sống nhờ người chết cái này kỹ thuật cùng nhà tang lễ đồng dạng, cho nên cơ hồ có thể xác định là cùng một người. Ngay từ đầu tất cả mọi người là ôm làm không đi xuống liền chạy tâm tư đi vào. Thế nhưng là trở ra phát hiện không phải dễ dàng như vậy rời đi. Cũng may Tam ca cho thủ lao không sai, làm yên lòng một bộ phận sao động. Đương nhiên, chủ yếu là Tam ca rất là bạo lực, giết gà dọa khỉ mấy lần, bọn nó liền sợ. Về phần bọn hắn đến cùng có bao nhiêu người, hắn liền hoàn toàn không rõ ràng. Vừa mới mưa bầu trời như tẩy qua, một mảnh xanh thẳm. Mặt đất còn lưu lại một chút nước đọng. Lui tới người đi đường giấm mì chín trần nước lạnh. Tràn lên một tầng lại một tầng gợn sóng. Sơ tranh mang theo kính dâm cùng một cách nam nhân đi trên đường. Liền phía trước. Nam nhân ôm ngân xa ngưng kết thể rắn vật, sợ hãi rụt rè chỉ vào phía trước cách đó không xa cư xá. Nhìn thấy người liền cho tin tức ta. Sơ tranh dừng lại, không thấy người cũng không cần hoảng, bình thường rời đi. Nam nhân nuốt một ngụm nước bọt. Sơ tranh mặt không thay đổi uy hiếp hắn, ngươi nếu là diễn hỏng rồi, ta liền đem ngươi đập. Nam nhân ánh mắt đảo qua bốn phía, nghĩ muốn chạy trốn. Đáng tiếc. Chạy không thoát. Nam nhân ôm ngân xa hướng trong cư xá đi, nơi này là bọn họ mỗi lần cùng cái kia Tam ca gặp mặt địa phương. Hắn ổn định đáy lòng bối rối, nhanh chóng lên lầu, mở ra kia phiến quen thuộc cửa. Bên trong không ai. Hắn ở trong phòng đi dạo hai vòng, nhìn không được đi đến cửa sổ bên kia, hướng dưới đáy nhìn. Từ nơi này có thể trông thấy cư xá đại môn, nữ sinh kia liền đứng tại cửa ra vào, rất là rêu rao. Nàng là sợ người không biết nàng sao mình bây giờ chạy. Chạy cái gì chạy, bị vẫn tiên lộ ghi lại ở sách có thể chạy đi đến nơi nào. Nghĩ tới đây, người kia liền mười phần uể oải, rũ cụt lấy đầu đi đến bên trong ngồi xuống. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy được tiếng mở cửa. Ngoài cửa phòng thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, khuôn mặt hung sát nam nhân mở cửa mà vào. Nam nhân lập tức kêu một tiếng Tam ca, ân. Đối phương nhíu mày, làm sao chỉ một mình ngươi? Những người khác không có. Nam nhân xuất ra đời này tốt nhất diễn kỹ, tận lực không lộ hãm, bất quá ta đem đồ vật cầm về. Tam ca nhìn về phía hắn vẫn như cũ ôm ngân xa kết tinh. Gặp phải chuyện gì vẫn tiên lộ cùng không biết sinh vật cuộc quản lý người. Hắn dựa theo sơ tranh dạy thành thật trả lời. Bọn họ để cho ta trước mang đồ vật đi. Ta sau khi chạy ra ngoài tránh một trận mới tới được. Tam ca ánh mắt tại trên thân nam nhân đi dạo một lát. Nhìn thấy trên cổ hắn vẫn như cũ mang theo mảnh kim loại. Tựa hồ tin tưởng lời hắn nói. Đồ vật cho ta. Được tốt. Nam nhân ôm ngân xa kết tinh hướng phía Tam ca quá khứ. Hắn vừa tới gần Tam ca. Liền bị người bóp chặt cổ. Ấm ở bên cạnh trên tường. Tam ca một thanh kéo xuống trên cổ hắn mảnh kim loại, vừa đi vừa về lật xem một lần. Ba, Tam ca. Nam nhân hoảng sợ nhìn lấy người trước mặt. Tam ca nhìn thấy mảnh kim loại bên trên vết khắc. Chậm rãi buông ra bóp lấy tay của người đàn ông. Không có việc gì. Xác nhận một chút. Nam nhân. Kém chút cho là hắn liền phải xong đời. Tam ca đem ngân xa kết tinh lấy đi, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đồ vật hình dáng. Là hắn nhóm đang tìm đồ vật. Cực khổ rồi. Tam ca vỗ xuống nam nhân bả vai, về trước đi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nam nhân liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ, được rồi tam ca đi thong thả. Nam nhân đưa mắt nhìn tam ca ôm ngân xa kết tinh đi tới cửa. Nhìn xem hắn mở cửa, lại không đi ra ngoài. Ngược lại thân thể cứng ngắc lui về sau. Nam nhân ngay lập tức rời đi cố thân thể này, lẻn đến ban công bên ngoài trốn tránh. Ngoài cửa, cô gái hai tay đút túi, lớn quần tộc mười phần trói mắt rêu rao, xinh đẹp giữa lông mày phảng phất có ngưng kết xương tuyết. Tam ca một mực lui về sau, trong tay ngân xa kết tinh bỗng nhiên trở nên nặng nề. Sơ tranh chậm rãi vào cửa, xem ra là nhận biết ta liền không làm tự giới thiệu mình. Tam ca ánh mắt liếc qua quét hướng phía sau. Thân thể của nam nhân ngược lại trong phòng khách. Nơi nào còn có con kia không biết sinh vật tung tích. Tam ca trong nháy mắt nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bị lừa, Tam ca chửi nhỏ một tiếng, lúc này hướng phía sơ tranh phát động công kích. Rời đi trước nơi này lại nói. Nhưng mà thân thể của hắn vừa động, trước mặt chính là một trận ngân mang lấp lóe. Bốn phía lít nha lít nhít hiện đầy sợi bạc. Hắn động tác không có kịp thời dừng, đụng phải sợi bạc, một trận tư tư âm thanh âm vang lên. Sơ tranh đầu ngón tay trong không khí quấn một vòng, sợi bạc bịt một chút nắm chặt. Tam ca thân thể nắm chặt, bị sợi bạc buộc thành cái bánh trưng. Trừ trong mắt còn có thể động, địa phương còn lại đều giống như bị đông lại. Sợi bạc móc ra tam ca trên thân mảnh kim loại cùng tam ca từ trên thân nam nhân lấy đi viên kia. Trực tiếp đưa đến sơ tranh trong tay. Sơ tranh cầm hai cái mảnh kim loại so sánh, rất nghiêm túc ra kết luận, xem ra ta khắc đến cũng không tệ lắm. Tam ca, ngươi. Ngô ngô ngô. Sợi bạc không biết từ nơi nào xoắn tới một đoàn vải rách. Cưỡng ép nhét vào tam ca trong miệng. Đem hắn ngăn ở trong cổ họng. Hiện tại không cần ngươi nói chuyện. Sơ tranh cất kỹ hai cái mảnh kim loại. Lánh lánh đạm đạm liếc nhìn hắn. Ngươi cũng đừng nghĩ chết. Rơi xuống trong tay của ta. Ta nghĩ ngươi chết ngươi mới có thể chết. Tam ca. Tam ca cùng những người khác không giống. Hắn có thân phận ít, là nào đó công ty bảo an lão đại. Sơ tranh đem người nắm chặt trở về trực tiếp ném đến dưới đất thất trong một cái phòng. Trong suốt thủy tinh có thể rõ ràng trông thấy hành lang cùng đối diện phòng kiến tình cảnh. Lục Phong Trạc tam ca trông thấy ngồi ở đối diện người trong phòng có chút khiếp sợ. Hắn không chết. Lục Phong Trạc tựa hồ nhìn không thấy bên ngoài, tự mình quơ chân, nhìn qua còn rất nhàn nhã. Tam ca cũng chỉ hơi thất thố. Rất nhanh liền khôi phục lại. Ta cái gì cũng không biết nói. Ngươi không cần uổng phí sức lực. Ồ. Sơ tranh nhìn qua cũng không thèm để ý thẳng đón đi. Tam ca. Cái gì cũng không hỏi bên ngoài hành lang khôi phục yên tĩnh. Trừ đối diện cái kia thành thơi Lục Phong Trạch. Hắn rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Đem hắn quan ở đây tam ca ngờ vực dò xếp hạ hắn gian phòng này cùng Lục Phong Trạch cái kia rõ ràng không giống. Gian phòng này đen kịt trên tường giống như có đồ vật gì. Tam ca rất nhanh xác định, không phải giống như, là thật sự có. Những vật kia đang ngọ nguậy, chính chậm chạp từ trên vách tường dưới, hướng phía hắn tới gần. Ngủ ngon xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 253 chương 2526 vẫn tiên hoàng tuyển 106 chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết đề cử một nguyệt phiếu sơ tranh từ dưới đất thất ra. Liền gặp Tinh Tuyệt tại liễu trọng cửa hàng đứng ở phía ngoài. Trong tay bưng lấy cái hộp nhỏ. Hắn nhìn thấy sơ tranh. Con ngươi bịt một chút sáng lên. Thâm thúy đen nhánh đồng trong mắt. Phảng phất có tinh quang lấp lóe. Chiếu sáng rạng rỡ. Sơ tranh chấn định đi qua. Thời gian này ngươi không đi làm Tinh Tuyệt hướng nàng nháy hạ mắt. Nhỏ giọng nói. Ta vụng trộm đến. Ngươi đừng nói cho Hồ Tổng Quản. Tinh Tuyệt đã cho Hồ đáng rét tinh to lớn lấy cái ngoại hiệu. Tới làm gì nghĩ ngươi? Tinh Tuyệt đem mặt đưa tới bảo đóng cái dấu đi. Ngươi không có chính sự làm sơ tranh đẩy hắn ra mặt, lôi kéo người hướng nàng bên kia đi. Tinh Tuyệt tìm ngươi không phải chính sự sao? Ta hiện tại bề bộn nhiều việc A Huyên để Tinh Tuyệt tới vẫn tiên lộ mấy lần. nhưng cũng không vào qua hoàng tuyển lộ. Hắn chuyển cách đầu hiếu kỳ dò xét. Sơ tranh cho hắn rót cốc nước để lên bàn, đừng nhìn loạn tới. Tinh Tuyệt cầm bưng lấy hộp, ngồi vào Sơ tranh bên cạnh trực tiếp bưng chén nước uống một ngụm. Không sợ ta ở bên trong bỏ đồ vật à? Tinh Tuyệt nhìn xem cái chén. Một giây sau mặt mày ôn hòa cười nói. Bảo bảo thả cái gì ta đều dám uống. Ngươi cầm cái gì? Sơ tranh trực tiếp nói sang chuyện khác. Tinh Tuyệt buông xuống chén nước, đem hộp đẩy lên Sơ tranh trước mặt, bảo bảo mở ra nhìn xem. Sơ tranh ngờ vực nhìn hắn, người sau khóe môi khẽ nhích, móc ra hoàn mỹ đường cong. Hộp thiết kế đến rất xinh đẹp, có chất cảm giác. Sơ tranh tại Tinh Tuyệt nhìn chăm chú, mở hộp ra. Trong hộp nằm một cái màu trắng bạc vòng tay. Nhánh hoa quấn quanh mà sinh. Đã phù hợp hiện tại thời thượng lại có phục cổ vận vị. Chính ta thiết kế. Tinh Tuyệt một mặt các loại khen dáng vẻ cũng lộ ra thủ đoạn, nhìn ta cũng có một cái. Tinh Tuyệt trên cổ tay cái kia là màu đen, so với nàng cái này đơn giản một chút. Sơ tranh trầm mặt hạ. Vì cái gì đột nhiên đưa ta cái này? Tinh Tuyệt rất là lẽ thẳng khí hùng. Ngươi là bạn gái của ta à? Đưa ngươi đồ vật không phải hẳn là sao? Sơ tranh. Ngươi nói rất có đạo lý. Sơ tranh cầm vòng tay quan sát tỉ mỉ, bên trong khắc lại hai chữ MOS. Tinh Tuyệt cái kia khắc chính là nàng danh tự viết tắt. Nhà mình vật nhỏ đưa đồ vật, Sơ tranh nơi nào sẽ cự tuyệt, đem vòng tay đeo lên. Tinh Tuyệt ôm lấy khóe môi cười, trong con ngươi luôn luôn mang theo lập lòe ánh sáng lộng lẫy. Cái này làm bằng vật liệu gì? Sơ tranh sờ lấy vòng tay, không giống kim loại cũng không giống ngọc thạch, một loại đồ vật. Là một loại thực vật. Tinh Tuyệt nói, ngoài không gian mang về, lượng rất ít ta. Thật vất vả từ phòng thí nghiệm trộm. Muốn tới. Sẽ không có vấn đề gì à? Ngoài không gian đồ vật, trời mới biết là thứ gì. Đương nhiên sẽ không, rất an toàn. Tinh Tuyệt cam đoan. Tinh Tuyệt chính là đến đưa vật này, bất quá hắn đưa xong cũng không có ý định lập tức đi. Mà là quấn lấy Sơ tranh chán ngán. Sơ tranh bị phiền đến không được, rất nghĩ thông suốt biết hồ thạc đến bắt người. Đương nhiên, cuối cùng khẳng định không có. Sơ tranh lên lầu, Tinh Tuyệt cũng một đường từ từ cùng lên đến. Hắn hiếu kỳ dò xét Sơ tranh gian phòng. Ánh mắt bị đa bảo các bên trên những cái kia sẽ phát sáng bình tử hấp dẫn. Những này là cái gì nha? Tinh Tuyệt gặp qua nhiều lần. Bất quá hắn một mực không biết đây là cái gì. Linh phách. Linh phách là cái gì? Tinh Tuyệt không hiểu liền hỏi. Không biết sinh vật linh hồn. Không biết sinh vật còn có linh hồn? Ta chỉ là đánh cái so sánh. Đây là không biết sinh vật sau khi chết còn sót lại xuống tới một loại năng lượng. Tinh Tuyệt giật mình, đối những cái kia bình nhỏ rất nhanh liền mất đi hứng thú. Hắn xoay người, một chút liền đối đầu Sơ tranh không có bất kỳ cái gì che chắn phần lưng. Tinh Tuyệt kinh ngạc đến quay trở lại, bảo bảo. Ngươi làm gì thay quần áo? Tinh Tuyệt gương mặt phiếm hồng, trái tim thẳng thắn phanh nhảy không ngừng. Ngươi làm sao ở ngay trước mặt ta đổi? Có vấn đề gì? Sơ tranh mặc quần áo. Ngươi không phải bạn trai ta? Tinh Tuyệt. Nhưng cũng không thể trực tiếp như vậy đi. Sơ tranh lại là một câu. Ngươi cũng không phải không có ôm qua hôn qua. Còn sợ nhìn Tinh Tuyệt. Đây là vấn đề sợ hay không? Sao ta không ngại ngươi nhìn? Tinh Tuyệt. Ta để ý Tinh Tuyệt hiện tại đầy trong đầu đều là vừa mới nhìn rõ hình tượng, làm sao đều khu không tản được. Sơ tranh đã thay xong quần áo, đương nhiên Tinh Tuyệt cũng nhìn không ra đến khác nhau ở chỗ nào. Có thể là Sơ tranh kích thích hắn, sau đó Tinh Tuyệt cũng không dám nói linh tinh gì vậy tao lời nói. Tinh Tuyệt lúc này ngồi ở phòng khách trên ghế salon nhìn phim nhựa. Sơ tranh ở bên cạnh nhìn một chút số liệu. Thỉnh thoảng còn muốn cùng Liễu Trọng bọn họ liên hệ. Nói chút hắn nghe không hiểu nhiều đồ vật. Tinh Tuyệt đã không có nhìn phim nhựa, mà là an tĩnh nhìn xem nàng. Bảo bảo, ta đói. Tinh Tuyệt các loại Sơ tranh kết thúc trò chuyện, lúc này mới lên tiếng. Sơ tranh không ngẩng đầu, đi Liễu Trọng nơi đó ăn, liền sát vách, chính ngươi đi. Bảo bảo không làm cơm sao? Sơ tranh ngẩng đầu. Chỉ mình. Ngươi thấy ta giống là biết làm cơm người đại lão làm cái gì cơm đại lão là không biết làm cơm hiện tại có ra chính người máy ai còn tự mình làm cơm. A, Liễu Trọng tự mình làm bất quá kia là hắn yêu thích. Tinh Tuyệt lập tức từ tiến để ta làm đi. Ngươi biết ngươi nha không phải mất trí nhớ sao Tinh Tuyệt rất là thành thật, không biết ta cảm giác hội. Sơ Tranh. Ngươi cảm giác. Được thôi. Sơ Tranh để Liễu Trọng đưa nguyên liệu nấu ăn tới, kết quả mang đồ tới chính là Tinh Kiều. Tinh Kiều nghe nói Tinh Tuyệt phải làm cơm, khốc đẹp trai biểu lộ đều không có kéo căng ở, khóe miệng có chút run rẩy hạ. Hắn biết sao Sơ Tranh gặp Tinh Kiều như thế, đem tiểu đồ để kéo đến nơi hẻo lánh hỏi. Ta không gặp Thúc Thúc làm qua cơm. Tinh Kiều lắc đầu. Tinh gia có chân nhân đầu bếp, cũng có người máy, căn bản không cần đại thiếu gia tự mình động thủ. Sơ Tranh. Tinh Kiều. Hai người im ắng đối mặt một lát, cuối cùng đồng thời nhìn về phía Tinh gia đại thiếu. Đại thiếu gia chính thoát áo khoác, đem tay áo sắn cao, lộ ra xinh đẹp rắn chắc cánh tay. Tinh Tuyệt làn da rất trắng, trên cổ tay cái kia màu đen vòng tay liền lộ ra phá lệ bắt mắt. Tinh Tuyệt tư thế bày rất đủ. Thế nhưng là chờ hắn tiến vào phòng bếp, đều không phân rõ phòng bếp vật dụng thời điểm. Tinh Kiều liền nhìn không được. Sư phụ, ta đi xem sách. Tinh Kiều quay người liền muốn chạy. Sơ Tranh một thanh nắm chặt tiểu đồ để cổ áo lôi trở lại. Thúc thúc của ngươi lần thứ nhất nấu cơm. Ngươi làm sao cũng phải nếm thử. Sư phụ, ta vừa rồi nếm qua, ta không đói bụng. Tinh Kiều từ từ xuống lầu đi tới mặt học thuộc lòng. Sơ Tranh. Tinh Tuyệt tại trong phòng bếp đồng tính không nhỏ, khiến cho Sơ Tranh ở bên ngoài có chút đứng ngồi không yên. Sơ Tranh tin tưởng trong trò chơi thời điểm, hắn xác thực biết làm cơm. Có thể đây là hiện thực. Hắn lại không có ký ức. Hắn một cách đại thiếu gia, làm sao lại nấu cơm? Cho dù có cái thiên phú này, cũng phải luyện tập một chút a làm ra đồ vật cái kia có thể ăn sao. Sơ Tranh ngấm lại phòng bếp trí năng hóa hệ thống. Lại hơi an tâm một chút. Có lẽ còn là có thể ăn. Vì nhà nàng tiểu bằng hữu, nàng bỏ ra quá nhiều. Vâng. Vâng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 253 chương 2527 vẫn tiên hoàng tuyển 107 tinh tuyệt chiếu vào giáo trình làm. Trừ bề ngoài kém chút. Nghe đứng lên kỳ thật còn có thể. Sơ Tranh tại Tinh Tuyệt chú ý xuống, nếm thử một miếng. Thế nào còn? Vẫn được. Xác thực vẫn được, chỉ là không tính là ăn cực kỳ ngon. Dù sao phòng bếp cơ bản đều là trí năng hóa, hỏa hầu cùng tài liệu thả nhiều ít đều viết rõ ràng. Chỉ cần dựa theo giáo trình làm. Không phải cái phòng bếp sát thủ. Làm ra đồ vật. Coi như không phải món ăn ngon. Cũng tuyệt đối có thể ăn. Tinh Tuyệt mình nếm thử một miếng, lông mày dần dần nhăn lại, không thật là tốt ăn nha. Nói xong hắn lại tự tin nói, ta luyện nhiều mấy lần là tốt rồi ăn. Sơ Tranh, ngươi không cần làm những thứ này. Ngươi thế nhưng là đại thiếu gia Hồ Thạc biết ngươi ở đây làm đầu bếp, sẽ bị tức chết. Tinh Tuyệt nói nghiêm túc. Thế nhưng là ta nghĩ cho Bảo Bảo làm. Để Bảo Bảo ăn ta tự mình làm đồ ăn. Rất có cảm giác thành công a. Yêu đương nghĩ xảo có một đầu không phải liền là nghĩ phải bắt được lòng của phụ nữ. Liền muốn trước bắt lấy nữ nhân đâu giả dày sao đầu này từ xưa đến nay. Một mực được tôn sùng là chân lý. Khẳng định là có đạo lý. Sơ Tranh mò xuống đầu hắn. Giọng điệu thản nhiên. Ăn cơm. Sơ Tranh nơi này trừ cái kia nhỏ người máy. Liền không có những người máy khác. Cho nên cơm nước xong xuôi. Tinh Tuyệt phải tự mình đem đồ vật thu vào phòng bếp. Tinh Tuyệt thu thập xong, một bên thả tay áo, một bên đi ra ngoài. Hắn ở phòng khách không nhìn thấy Sơ Tranh, hướng phòng ngủ bên kia nhìn một chút. Trong phòng ngủ người máy trên giường lăn qua lăn lại, Sơ Tranh đứng tại bên cửa sổ, chính nhìn xem bên ngoài. Tinh Tuyệt đi qua, từ phía sau ôm lấy nàng, hôn nàng một chút, bảo bảo. Hai người các ngươi có xấu hổ hay không? Nơi này còn có vị thành niên người máy. Làm hư người ta là phạm pháp người máy ở phía sau trách móc một câu. Tinh Tuyệt buông nàng ra, xoay người đi nhìn người máy, nó làm sao đáng yêu như thế. Đáng thương không nhân á á. Người máy yếu ớt bay tới một câu. Vốn là nai thanh nai khí thanh âm, lại ra vẻ thâm trầm, làm sao nghe đều khôi hài. Hừ. Có tân hoan liền đã quên người ta cách này cựu ái. Cũng không nghĩ một chút trước kia là ai cùng ngươi thức đêm cùng ngươi lãng. Người máy miệng nhỏ bá bá không ngừng. Sơ tranh chỉ vào cổng, hiện tại không cần ngươi bồi, ra ngoài. Người máy. Vô tình người máy lăn đến trên mặt đất. Nhanh như chớp hướng dưới lầu lăn. Tại cửa ra vào còn hầm hừ hô. Nước chảy tân hoan. Làm bằng sắt cựu ái nói xong một đầu cắm xuống thang lầu. Lốp bốp lăn đến dưới lầu. Tận lực bồi tiếp tiếng nói chuyện. Cũng không biết tại cùng ai nói chuyện. Rất là tức giận dáng vẻ. Nó không có sao chứ không có việc gì. Sơ tranh sớm quen thuộc người máy thỉnh thoảng động kinh kịch tinh dáng vẻ. Nó tại cùng ai nói chuyện phía dưới hẳn là không người. Sơ tranh thuận miệng bịa chuyện tinh hiểu đi. Khẳng định là tại cùng kia hai cái chỉ chát nhân tất tất. Tinh tuyệt, tinh kiều còn chưa đi sao sơ tranh, hắn phải học tập. Tốt à. Tinh tuyệt con ngươi có chút nhất chuyển, cầm sơ tranh thủ đoạn, ta cũng muốn học tập. Ngươi muốn học tập cái gì sơ tranh không hiểu thấu. Tinh tuyệt đầu ngón tay điểm một cái mình môi thanh âm thật thấp, cố ý kéo dài điệu, bảo bảo dạy một chút ta. Sơ tranh. Ngươi lại bắt đầu đúng không sơ tranh khỏe mạnh dạy một lần. Lại ôn tập vô số lần về sau. Hai người song song nằm ở trên giường. Không trở về sơ tranh hỏi hắn. Ngô. Tinh tuyệt xoay người ôm nàng thanh âm còn có chút câm. Muốn cùng bảo bảo ngủ. Vậy đi tắm rửa. Tinh tuyệt trần chờ hạ thế nhưng là không có quần áo đổi. Sơ tranh cho ra đề nghị không mặc. Hung ác vẫn là bảo bảo hung ác không mặc dễ dàng bị 404 cho nên khẳng định là không thể nào. Sơ tranh không biết đi chỗ nào làm một bộ không có hủy đi nhãn hiệu quần áo trở về. Tinh tuyệt rửa sạch ra tóc cũng không thổi thẳng hướng sơ tranh trong chăn chui. Tóc còn ướt cỏ sát sơ tranh một thân nước mỏng. Chó sao ngươi sơ tranh án lấy đầu hắn, không cho hắn cỏ thổi tóc đi tinh tuyệt bảo bảo giúp ta. Sơ tranh tuyệt không nghĩ tiếp. Mình đi, ngươi lại không là tiểu hài tử. Tinh tuyệt, vậy ta không thổi. Tinh tuyệt cứ như vậy nằm xuống. Sơ tranh. Sơ tranh hít sâu hai cái cố nén đánh người xúc động, lôi kéo người tiến phòng tắm lấy mái tóc hong khô. Thổi khô tóc, đem người hướng trên giường bịt lại, nhanh đi ngủ. Tắt đèn gian phòng vẫn như cũ có ánh sáng. Những cái kia bình nhỏ quang mang liền giống như tại sâu trong không gian phát sáng tinh tinh. Không nói ra được chói lọi. Tinh tuyệt nằm tại sơ tranh bên cạnh, liền không nhìn được ngo ngoe muốn động tâm tư. Tinh tuyệt, không nên nháo. Bảo bảo. Ngươi không nghĩ tinh tuyệt thấp giọng nói, chúng ta trước kia chưa từng có sao không có. Chúng ta trước kia liền không biết, có cái duyệt. Tinh tuyệt sưởng sốt một chút, một lát sau nói, thế nhưng là ta bây giờ nghĩ. Sơ tranh, tinh tuyệt, ngươi bây giờ vẫn là mất trí nhớ trạng thái. Ta không nghĩ lúc này. Tinh tuyệt, vậy ta nếu là một mực không có cách nào khôi phục ký ức đâu đó là cái tốt vấn đề. Sơ tranh, loại kia những sự tình này kết thúc, chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Ân. Tinh tuyệt thấp ứng một tiếng, ôm nàng không nói thêm gì nữa. Sơ tranh tại hắn trên trán hôn một chút, tinh tuyệt cũng không có đáp lại, hô hấp đều đặn. Đến giống như ngủ tiếp đi. Bang đương sơ tranh bị thanh âm bừng tỉnh, dối tay lần mò bên cạnh sờ soạng cái không. Gian phòng u ám. Một đạo vượt gì bóng người đứng lặng tại phòng ngủ cùng phòng khách cửa ở giữa. Bên giường có người khom người. Che lấy đầu gối. Sơ tranh đứng dậy. Chuyển đến bên giường. Đem người lôi kéo tỏa hạ. Thế nào tinh tuyệt bắt lấy sơ tranh thủ đoạn. Có cái gì? Sơ tranh mở đèn cổng đứng thẳng một cái chỉ trát nhân, hầu tử cái mông đồng dạng má đỏ, tưởng gì lại khôi hài. Người giấy lại là cái người giấy. Hắn vừa mới nhìn rõ có người đứng ở đằng kia, giật nảy mình. Còn tưởng rằng là cái gì vật kỳ quái. Ân, sơ tranh hướng hắn án lấy địa phương nhìn. Đụng phải tinh tuyệt lực chú ý tất cả chỉ trát nhân trên thân. Mờ mịt hỏi. Nó làm sao lại chạy đến phía trên đến tiếu đánh. Sơ Tranh trước mang theo chỉ Trát Nhân xuống dưới, cũng đưa nó nhét vào trong ngăn tủ. Quan cửa tủ trước, hung thần áp sát uy hiếp một phen. Còn dám chạy đến ta chơi chết ngươi, chỉ Trát Nhân bảo chỉ dù gì lại không thất lễ mạo mỉm cười. Sơ Tranh đóng cửa lại, nghĩ nghĩ, tìm đem khóa cho khóa lại, sau đó mới lên lâu, khóa trái cửa phòng. Trước kia hai người này tán loạn coi như xong, cũng nhiều lắm thì dọa một chút nàng. Hiện tại vật nhỏ ở đây, dọa xảy ra vấn đề nhưng làm sao bây giờ? Tinh Tuyệt vẫn ngồi ở bên giường, quần bị hắn cuốn lại, chính xoa đầu gối vị trí. Sơ Tranh ngồi xổm ở bên cạnh hắn, lấy ra tay của hắn nhìn một chút, đau ăn. Sơ Tranh tìm thuốc cho hắn trà sát. Tinh Tuyệt trong mắt nhìn xem bang tự mình xử lý người. Ánh mắt liền không nhìn được nhu hòa ôn nhuyễn. Sơ Tranh có thể không chú ý Tinh Tuyệt, hai ba lần xử lý tốt, thô lỗ đem người nhét vào trong chăn. Tinh Tuyệt trực tiếp lăn đến bên trong. Ngủ đến bên trong. Hắn nghiêng thân hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta. Nó làm sao đi lên đi ngủ. Ta nghĩ mãi mà không rõ, ngủ không được. Ngô Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 253 chương 2528 vấn tiên hoàng tuyển 108 chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu. Tinh Tuyệt tối hôm qua mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Đứng lên Sơ Tranh đã không trên lầu. Tinh Tuyệt đổi quần áo xuống lầu, liếc thấy gặp lập tại cửa ra vào chỉ Trát Nhân. Giống như có chút không giống. Tinh Tuyệt nhìn kỹ hai mắt, xác định cùng đêm qua cái kia không giống. Tinh Tuyệt không nhìn thấy Sơ Tranh, hắn đi đến chỉ Trát Nhân trước mặt đánh giá cẩn thận. Tại chỉ Trát Nhân đằng sau phát hiện một tờ giấy không xuất bản nữa, hàng không bán, không cho phép sờ. Không xuất bản nữa thứ này còn có không xuất bản nữa nói chuyện tối hôm qua con kia đâu đến cùng là thế nào đi lên. Tinh Tuyệt đầy trong đầu nghi hoặc. Không dám động. Lui về bên trong. Ánh mắt liếc qua quét đến bên trong có cái thông hướng phía dưới thông đạo. Tinh Tuyệt trần chờ dưới theo dưới bậc thang đi. Phía dưới tia sáng hơi tối tất cả đều là giá sách líp nha líp nhíp bày đầy thư tịch. Vị trí giữa có bàn lớn. Phía trên cũng chất đống loạn thất bát tao sách. Có cái thân ảnh nho nhỏ nằm sấp ở trên bàn ngủ thiếp đi, trong tay còn đang nắm một quyển sách. Tinh Kiều Tinh Tuyệt kêu hai tiếng, Tinh Kiều ngủ rất say, không có tỉnh. Tinh Tuyệt đem người ôm vào đi. Hắn mới vừa lên đi. Sơ Tranh mang theo đồ vật từ bên ngoài tiến đến. Gặp hắn từ phía dưới đi lên. Cũng không nói gì. Ngươi đem hắn ôm vào tới làm gì? Tinh Tuyệt thành thật trả lời. Hắn ngủ thiếp đi. Phía dưới có chút lạnh. Ta lo lắng hắn cảm mạo. Sơ Tranh, ngươi ngược lại là quan tâm hắn. Tinh Tuyệt thật lòng hỏi, Ngô. Hắn không phải cháu ta sao? Ta chẳng lẽ không hẳn là quan tâm hắn? Tinh Tuyệt cuối cùng nhanh chóng bổ sung một câu. Ta quan tâm nhất đương nhiên vẫn là bảo bảo. Sơ Tranh. Ngươi đều đã nói như vậy. Ta còn có thể nói cái gì? Sơ Tranh để Tinh Tuyệt đem người đưa đến sát vách đi. Chờ hắn trở về. Phát hiện cổng con kia chỉ Trát Nhân chạy đến phía sau quầy đi. Hai tay khoác lên trên quầy. Chính mỉm cười nhìn xem cổng. Giống như chờ đợi khách nhân tới cửa điếm tiểu nhị. Tinh Tuyệt nhìn không được đánh cái dùng mình bảo bảo cái này người giấy không phải đêm qua cái kia a ăn. Tinh Tuyệt nuốt một ngụm nước bọt chỉ vào quầy hàng. Nó vừa rồi cũng không phải ở nơi đó. Ăn, mình chạy tới a. Hai người này có thể là đa động chứng, một hồi bất động liền toàn thân không thoải mái. Từ, mình đó là cái người giấy, mình chạy thế nào ăn, ngươi coi nó là không biết sinh vật nhìn là được rồi. Sơ Tranh giọng điệu rất bình tĩnh, thực sự không được ngươi làm sủng vật. Thật xin lỗi, không có dạng này sủng vật. Tinh Tuyệt tận lực coi nhẹ rơi con kia kỳ quái sủng vật. Sát bên Sơ Tranh ngồi. Bảo bảo. Phía dưới thật nhiều sách. Đều là của ngươi sao xem như thế đi. Tinh Kiều cần nhìn những cái kia sách. Sơ Tranh lắc đầu chậm rãi nói muốn đọc. Tinh Tuyệt. Tinh Tuyệt vừa rồi không có nhìn kỹ có bao nhiêu sách nhưng liền hắn quét cái nhìn kia. Phía dưới sách tuyệt đối rất nhiều. Toàn bộ ăn. Tuổi còn nhỏ, liền khổ cực như thế. Tinh Tuyệt đại khái là sợ Sơ Tranh gọi hắn học thuộc lòng, ăn điểm tâm xong liền đi làm. Sơ Tranh chậm rãi đem gần nhất đọng lại đơn đặt hàng xử lý, lắc lư đến sát vách đi xem Tam Ca. Tam Ca lúc này nơi nào còn có hôm qua dáng vẻ, toàn thân đều là tổn thương, chật vật không chịu nổi. Hắn co lại trong góc, thân thể run dữ dội hơn. Nhìn thấy mặt ngoài có người, lập tức đứng lên, đập thủy tinh gào thét. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Sơ Tranh giơ ngón trỏ lên, đặt ở bên môi, ra hiệu hắn chớ quấy rầy ồn ào. Tam Ca tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoảng sợ hướng phía sau nhìn lại. Hắc ám trong phòng thanh âm huyên náo không ngừng, có cái gì từ một nơi bí mật gần đó bạo động. Chính là những vật kia. Tam Ca cảm thấy mình trải qua đáng sợ hơn bất cứ thứ gì tra tấn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không biết sinh vật. Hắn lấy vì tiên sinh là rất nhân vật đáng sợ, nhưng hắn không nghĩ tới, nữ nhân này so tiên sinh còn muốn hung ác. Không muốn gọi, ngươi vừa gọi, bọn nó liền muốn hào hào cùng ngươi tiếp xúc thân mật. Tam Ca hết hầu giống như bị chặn lại một khối đá lớn, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Thân thể của hắn không có khí lực gì, theo thủy tinh ngồi xuống. Sơ Tranh đi theo hắn ngồi xổm xuống, ta hiện đang hỏi ngươi cái gì, ngươi phải thật tốt trả lời. Sau lưng bạo động thanh âm lớn dần. Ta nói, ngoan. Một bên khác, nam nhân đứng tại cửa sổ sát đất trước thưởng thức trong tay cỗ, ánh mắt nặng nề nhìn qua dưới đáy thành thị bầy. Đằng sau có người đẩy cửa vào. Cung kính báo cáo. Tiên sinh, lão Tam đã mất tích một ngày. Định vị mất đi hiệu lực. Không biết sinh tử. Trước đó tiếp vào tin tức, nói là bắt được vật kia. Thế nhưng là sau khi rời khỏi đây liền không có tin tức. Nam nhân xoay người tiện tay đem mặt nạ đặt ở trên bàn làm việc, đi đem hắn biết đến địa phương đều xử lý sạch sẽ. Là, tiên sinh, lão Tam mất tích cùng vẫn tiên lộ có quan hệ sao? Nam nhân kéo ra cái ghế ngồi xuống, khuỷu tay chống đỡ thành ghế, giống như cười mà không phải cười mà nói. Không bằng ngươi đi hỏi một chút. Người kia cúi đầu xuống tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Gian phòng an tĩnh lại, nam nhân con ngươi trong nháy mắt âm trầm xuống. Lão Tam nếu quả như thật bị vấn tiên lộ người bắt được, vậy hắn bại lộ khả năng cũng quá lớn. Gõ gõ nam người thần sắc hơi liếm tiến. Vừa rồi ra ngoài người kia lần nữa tiến đến, liền đứng tại cửa ra vào. Cẩn thận nói, tiên sinh, còn có một việc. Phồn Tinh tập đoàn bên kia tin tức truyền đến. Trong kho hàng mơ 67 đều không thấy. Mơ 67 chính là những cái kia đá màu đen. Nam nhân lăng lệ ánh mắt đảo qua đi. Ngươi nói cái gì? Người kia nuốt một ngụm nước bọt. Lặp lại lần nữa một lần. Mơ 67 đều không thấy. Cho dù là thứ không cần thiết. Phồn Tinh tập đoàn bên kia cũng quản lý đến 10 phần nghiêm ngặt. Mấy tầng mật mã phân biệt từ người khác nhau quản lý. Nhưng là bọn hắn người đột nhiên tiếp vào tin tức để đi quét dọn nhà kho. Toàn bộ nhà kho đều giống, một viên đều không có thừa. Nam nhân con ngươi nhíu lại, ai lấy đi? Nghe nói ngày đó cũng không có cao tầng đi qua. Loại kia nhà kho cần phân biệt đảm bảo mật mã người đồng thời trình diện mới có thể mở ra. Có thể một mình mở ra nhà kho. Chỉ có Phồn Tinh tập đoàn chấp quyền người tinh tuyệt. Chúng ta điều tra ngày đó tinh tuyệt hành trình. Hắn xác thực không trong công ty, cũng không có an bài khác. Cho nên có khả năng nhất chỉ có tinh tuyệt. Lục Phong Trạch. Ngươi xác định hắn chết? Tiên sinh, ta xác định. Nam nhân cười lạnh một tiếng, nếu là hắn chết rồi, mơ 67 làm sao lại đột nhiên không thấy? Có phải hay không là Phồn Tinh tập đoàn bên kia có khác biến cố, cho nên không có khả năng. Vật kia đối bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì giá trị. Coi như đột nhiên nghĩ nghiên cứu, cũng không có khả năng trực tiếp chuyển không toàn bộ nhà kho. Nhiều đồ như vậy, đều không có người phát hiện vận chuyển vết tích. Này làm sao nhìn đều không phải Phồn Tinh nội bộ tập đoàn nguyên nhân. Lục Phong Trạch tuyệt đối không chết. Hắn không chỉ có không chết, còn rơi vào vấn tiên lộ bên kia. Bởi vì lúc ấy nghe thấy na xứng đôi bên trên. Tăng thêm hắn tận mắt nhìn thấy Lục Phong Trạch uống xong chén rượu kia bên trong đồ vật. Liền không nghĩ nhiều. Lúc ấy Lục Phong Trạch xuất hiện hắn đã cảm thấy không đúng lắm. Hắn hẳn là lại cẩn thận điểm, tự mình đi xem xét Lục Phong Trạch có phải thật vậy hay không chết rồi. Lục Phong Trạch run lên bao nhiêu thứ ra ngoài Lão Tam khẳng định cũng rơi vào trong tay nàng. Nam nhân án lấy cái bàn, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng phân phó kế hoạch sớm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 253 chương 2529 vẫn tiên hoàng tuyển 109 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử 4 nguyệt phiếu Lão Tam nói hắn hiểu mệnh người gọi Giang Quý Bắc. Giang Quý Bắc ngươi xác định Thỉnh Thiên tập đoàn vị kia, hắn nhưng là người bình thường. Lão Tam đương nhiên xác định. Hắn đi theo Giang Quý Bắc thời gian cũng không ngắn, trước trước sau sau cộng lại có hơn 4 năm. Cho nên nhà mình tiên sinh tên gọi là gì, hắn vẫn là xác định. Căn, cứ Lão Tam nói. Giang Quý Bắc bên người còn có rất nhiều người. Bất quá bọn hắn bình thường sẽ không đánh đối mặt. Đều là đơn độc gặp hắn. Mỗi người làm sự tình cũng không giống. Tương hỗ ở giữa tự nhiên cũng không biết mọi người đang làm cái gì nhiệm vụ. Hắn phụ trách chính là để càng nhiều không biết sinh vật sống nhờ. Đại bộ phận là thi thể. Cái này trực tiếp xóa đi thân phận. Để trở thành một hắc hộ. Ai cũng không tra được. Một phần nhỏ là loại kia thân tư cao vị, ủng người có địa vị nhất định. Nghĩ biện pháp để không biết sinh vật sống nhờ để cho hắn sử dụng. Lúc đầu lần này đuổi bắt con kia không biết sinh vật không tới phiên hắn đến quản. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân. Cuối cùng giao cho hắn. Con kia không biết sinh vật từ đâu tới. Có làm được cái gì Lão Tam cũng không biết. Chỉ biết Giang Quý Bắc rất coi trọng nó. Phòng thí nghiệm chính là chuyên môn vì nó xây. Mục đích đúng là chăn nuôi nó. Nhưng nguyên nhân cụ thể, Tam ca không biết rõ tình hình. Cái này đâu Tam ca nhìn về phía Sơ Tranh trong tay gãy thành hai nửa mảnh kim loại. Cái kia, mảnh kim loại có không biết sinh vật dùng năng lực đặc thù gia trì cùng bọn hắn cùng loại với khóa lại trạng thái. Chỉ cần trên người bọn hắn, liền có thể bị khống chế. Đương nhiên mọi người đều coi là vật kia là dùng đến ẩn tàng linh chỉ ba động. Dù sao cũng là phi pháp sống nhờ. Còn có rất nhiều dùng thì phi pháp thi thể. Tự nhiên đến tùy thân mang theo. Chính như Sơ Tranh nghĩ tới, chỉ có tiếp cận qua Giang Quý Bắc mới có loại này có khắc ký hiệu mảnh kim loại. Những người còn lại đều là không có ký hiệu phổ thông mảnh kim loại. Tam ca cũng là theo chân Giang Quý Bắc thời gian lâu dài biết những thứ này. Ba ngày sau Thỉnh Thiên tập đoàn, Giang Quý Bắc bị một đám người vây quanh đi ra cao ốc, hướng xe bên kia quá khứ. Giang tiên sinh. Giang Quý Bắc có chút nghiêng đầu, nhìn về phía gọi người của hắn. Giang Quý Bắc nhìn một chút liền thu tầm mắt lại, cũng không tính để ý tới. Người đứng bên cạnh hắn cũng không nhiều người lời nói. Có bao nhiêu người các loại tại bên ngoài. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn gặp bọn họ Giang Tổng một mặt. Giang Tổng nếu là ai cũng để ý tới kia một ngày này cũng không cần làm việc. Nam nhân theo sau, Giang Quý Bắc bên người bảo tiêu lập tức ngăn lại hắn. Nhưng mà đối phương rất là rào hoạt. Cũng không chút đồng thủ. Xông phá bảo tiêu vây quanh. Đi thẳng đến Giang Quý Bắc trước mặt. Đem đắc cửa xe mở ra theo trở về. Giang tiên sinh tiểu thư của chúng ta cho mời. Giang Quý Bắc nhìn xem bị đóng lại cửa xe, lại nhìn xem tùy tiện đột phá bảo tiêu đến trước mặt mình nam nhân. Đưa tay để người đứng phía sau dừng lại, nhiều hứng thú hỏi, các ngươi tiểu thư là ai ngươi gặp liền biết rồi. Vậy ta làm sao biết các ngươi không phải nghĩ bắt cóc ta đây? Giang Quý Bắc cười mở ra tay. Ta làm sao cũng coi như một cái danh nhân. Không thể cứ như vậy đi theo ngươi. Không nếu như để cho các ngươi tiểu thư tới gặp ta nam nhân không có đáp lời. Chỉ là nhìn ra phía ngoài. Giang Quý Bắc theo nhìn sang. Nơi xa có xe bắn tới. Cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống. Chỗ ngồi phía sau bên trong người dần dần hiển lộ. Là nàng nha. Giang Quý Bắc có chút nhíu mày. Nói sớm là như vậy tiểu mỹ nhân tìm ta nha. Núi đao biển lửa ta cũng đi. Giang Quý Bắc khiến người khác đi trước. Hắn trực tiếp lên Sơ Tranh xe. Giang Quý Bắc mười phần buông lỏng. Không gặp nửa phần đề phòng. Người tốt. Sơ Tranh tiểu thư. chúng ta đây coi là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Sơ tranh nghễ hắn một chút, hắn cùng Giang Quý Bắc tại bệnh viện đánh qua đối mặt, nhưng là chưa hề nói chuyện. Cho nên lần thứ nhất chính thức gặp mặt không có gì mau bệnh. Ngươi biết ta là ai? Giang Quý Bắc cảm thán một tiếng, vẫn tiên lộ quản lý người, không biết không thể được. Sơ tranh, bình thường người không biết ta. Giang Quý Bắc cả lơ phất phơ cười, lời nói được rất thản nhiên, bởi vì ta điều tra ngươi nha. Dù sao ngươi cùng Tinh Tuyệt lui tới như vậy mật thiết. Ta đối thủ này chú ý một chút. Không có gì mau bệnh à, ngươi đi chỗ nào cha ta? Sơ tranh giọng điệu lạnh lùng. Sơ tranh tiểu thư, nhân mạch loại vật này, không cần ta và ngươi trình bày à, vậy ngươi rất hao tâm tổn trí. Vì xinh đẹp tiểu thư tỷ hao tâm tổn trí, là vinh hạnh của ta. Giang Quý Bắc lời này rơi xuống. Lại hơi đứng đắn một chút. Không biết sơ tranh tiểu thư tìm ta. Có chuyện gì? Chủ đề chuyển biến tốc độ giống như vòi rồng. Ta cho là ngươi biết ta tìm ngươi làm cái gì. Ta làm sao lại biết đâu. Giang Quý Bắc ra vẻ kinh ngạc. Một lát sau không đứng đắn cười nói. Chẳng lẽ sơ tranh tiểu thư là coi trọng ta rồi? Sơ tranh, ngươi tính cái dễ hành nào? Sơ tranh điểm ra một đoạn video cho Giang Quý Bắc nhìn. Đúng lúc là Tam Ca xác nhận Giang Quý Bắc hình tượng. Giang Quý Bắc xem hết trầm ngâm vài giây. Sơ tranh tiểu thư tin tưởng hắn nói, ta tin tưởng hắn nói. Ngươi bây giờ cũng không phải là ngồi ở chỗ này cùng ta nói chuyện phiếm. Sơ tranh theo dõi. Quan sát Giang Quý Bắc 2-3 ngày. Con hàng này trừ thích liêu mùi, mỗi ngày mang khác biệt tiểu cô nương đi lãng, cũng không có gì đặc biệt cử động. Suy nghĩ lại một chút phía trước cái kia cẩu vật làm người buồn nôn sáo hoa thao tác. Giang Quý Bắc rõ ràng như vậy mục tiêu. Thì càng không giống phía sau màn hắc thủ. Đương nhiên, cũng có thể là lúc này cái kia cẩu vật đi ngược lại con đường cũ, liền rêu rao bại lộ tại dưới mí mắt nàng. Giang Quý Bắc có chút cảm động. Cảm tạ sơ tranh tiểu thư tín nhiệm. Không thể hồi báo. Ta không bằng lấy thân báo đáp. Sơ tranh ra hiệu hắn nhìn bên ngoài. Ngươi cảm thấy từ nơi này té xuống. Là kết quả gì? Giang Quý Bắc hướng mặt ngoài nhìn một chút. Là thành thị Bắc Cầu. Cách mặt đất 100 mét. Rơi xuống chỉ có chết. Không cần thiết, không cần thiết. Giang Quý Bắc khoát tay. Thanh Hà cuống họng. Vì chính mình chứng minh, ta không biết người kia, ta cũng chưa làm qua hắn nói sự tình. Ngươi biết thứ gì? Giang Quý Bắc sửa sang lại quần áo. Trên thân dần dần có mấy phần tổng giám đốc khí thế. Giọng điệu cũng không có vừa rồi như vậy không đứng đắn lỗ mãng. Sơ tranh tiểu thư làm sao biết ta? Biết ngươi tựa hồ ngờ tới ta sẽ tìm ngươi. Ngươi một mực chờ đợi ta. Từ hắn lên xe bắt đầu. Hắn liền không có nửa điểm lòng hiếu kỳ. Nàng nói đồ vật tựa hồ cũng đều rõ ràng là cái gì. Giang Quý Bắc đối đầu sơ tranh ánh mắt, rắt khóe miệng cười hả, ta là đang chờ ngươi, sơ tranh tiểu thư. Bất quá ngươi tìm đến tốc độ, so với ta nghĩ chậm nhiều lắm. Ta cho là ngươi có thể thông qua Vạn Phi, rất nhanh liền tra đến nơi này của ta. Vạn Phi chết rồi, nhưng là lại không hiểu thấu được đưa về tới. Là ngươi đem Vạn Phi trả lại? Vạn Phi lúc ấy đều chết hết. Nếu như là không biết sinh vật làm ra, căn bản không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Trước đó suy đoán đối phương có phải là nghĩ uy hiếp bọn họ. Thế nhưng là sự tình phía sau chứng minh đám kia cẩu vật căn bản không muốn cùng Vẫn Tiên Lộ chính diện đụng tới. Lúc ấy nàng thỉnh thoảng bị Vương Bát Đàn lấy đi. Căn bản không có thời gian đi thăm dò Vạn Phi đến cùng là bị ai trả lại. Không khách khí. Giang Quý Bắc khẽ vuốt cằm, dù sao ta đến xuất ra một chút thành ý tới. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 253 chương 2530 Vẫn Tiên Hoàng tuyển 110. Giang Quý Bắc đem Vạn Phi đưa đến Vẫn Tiên Lộ. Mục đích đúng là nhắc nhở bọn họ. Hình mờ quảng cáo khảo thí Vạn Phi nếu như chỉ là mất tích. Cái kia còn có rất nhiều loại khả năng. Vẫn Tiên Lộ coi như chú ý tới. Tìm không thấy Vạn Phi thi thể. Liền khẳng định không thể ngay lập tức tìm tới cái kia nhà tang lễ. Thế nhưng là cái kia Tam Ca. Vì cái gì nói hắn ra chủ tử là Giang Quý Bắc Sơ Tranh sắc mặt lãnh đạm, nhìn không ra cảm xúc. Ngươi mục đích? Giang Quý Bắc nhún vai. Chạm đến ít lời của ta, ta không đối phó được hắn. Đương nhiên phải tìm có thể đối phó người của hắn. Sơ Tranh, ngươi coi ta là thương mà dùng, ngẫm lại cái này giống như đúng là trách nhiệm của nàng. Sơ Tranh đột nhiên có chút tự bế. Dựa vào cái gì nàng đến làm cái này sống, nàng trở về ôm vật nhỏ chơi không tốt sao? Sơ Tranh tiểu thư sẽ giải quyết vấn đề này à? Đương nhiên. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, chứng chạc đàng hoàng mà nói, nếu là ngươi mưu cầu, ta tự nhiên sẽ quản. Bất quá thù lao ngươi phải trả một chút. Giang Quý Bắc, Giang Quý Bắc, hắn làm sao trả phải trả thù lao? Sơ Tranh tiểu thư, đây không phải trách nhiệm của ngươi, ta là tới cho ngươi cung cấp manh mối. Ta còn không hỏi ngươi muốn thù lao, ngươi làm sao ngược lại hỏi ta muốn thù lao? Ngươi nói, bởi vì đối phương chạm tới ít lợi của ngươi. Nếu là lợi ích tương quan, ta chính là thay ngươi giải quyết vấn đề. Thu lấy thù lao có vấn đề gì? Lý Thẳng Khí cũng chán. Còn có thể nói như vậy? Đã Sơ Tranh tiểu thư không muốn manh mối, vậy coi như ta quấy dày. Phiền phức phía trước dừng xe cho ta xuống là được. Giang Quý Bắc cũng không ngốc, chuyện này nàng so với mình gấp hơn. Nhưng là hắn hiển nhiên nghĩ sai. Sơ Tranh không vội chút nào, đồng thời không có ý định để hắn xuống xe. Ta cảm thấy chúng ta giao dịch hội rất vui sướng. Giang Quý Bắc, cái này đạp ngựa là không vội, cái này căn bản là muốn dùng phi thường quy thủ đoạn. Giang Quý Bắc hối hận bên trên Sơ Tranh xe, cô gái này căn bản là không có điểm đạo đức. Không, nàng căn bản là không có nhân tính. Giang Quý Bắc bị ép ký tên in dấu tay, tức giận đến đau dạ dày, 10 cái tiểu tỷ tỷ đều hống không tốt loại kia. Nói một chút ngươi biết sự tình. Giang Quý Bắc một bên xoa ngón tay, một bên cười lạnh. Ngươi không sợ ta thật là phía sau hắc thủ? Nữ sinh vẻ mặt lạnh lùng. Ấm chết ngươi còn không dễ dàng. Giang Quý Bắc, Sơ Tranh lại bổ sung một câu, ta có đặc quyền xử lý bị không biết sinh vật sống nhờ nhân loại không phạm pháp. Ta không phải ăn, ta nghĩ ngươi là ngươi liền có thể là. Dù sao lại không ai có thể tra ta. Chủ yếu là tra cũng tra không rõ. Cỏ Giang Quý Bắc lên xe thời điểm, đại khái cảm thấy mình là cái vương giả, hắn có thể nắm giữ hết thầy. Mà nàng trước đó biểu hiện ra vô tri tựa hồ cũng là xác. Minh hắn chính là cái vương giả. Ai biết? Ai biết? Ngươi cái này hợp pháp sao? Giang Quý Bắc chỉ về phía nàng trong tay khế ước. Ngươi đây không phải ép mua ép bán hợp lý lợi ích tối đại hóa. Ngươi là thương nhân, không nên hỏi ta cái này như thế ngu xuẩn vấn đề. Giang Quý Bắc muốn cầm nàng làm vũ khí sử dụng, nơi đó có chuyện tốt như vậy. Giang Quý Bắc, coi như không có ta chuyện này, ngươi không phải cũng phải xử lý hắn? Tại sao muốn nói câu kia chạm đến lợi ích của hắn? Giang Quý Bắc trước đó đã nghĩ rất tốt, nhất định phải nắm giữ chủ quyền. Nhưng hắn không có bảo vệ tốt Sơ Tranh cái này thô bạo thao tác. Sơ Tranh nghĩ nghĩ, nói, đến lúc đó bắt lấy, ta có thể để cho ngươi tự mình động thủ. Sơ Tranh làm dấu tay xin mời, bây giờ nói sự cố của ngươi. Cố sự? Giang Quý Bắc, phàm là có chút tiền gia đình liền không có nhiều hòa thuận, chứ nói chi là có nội tình gia tộc. Tinh gia tại nhân khẩu về số lượng một mực khống chế được rất tốt. Hạc tâm thành viên gia tộc mãi mãi cũng sẽ không quá nhiều. Còn lại toàn bộ biên giới hóa. Mà Giang gia liền không giống, Giang gia làm người miệng phát triển làm không nhỏ cống hiến. Đến Giang Quý Bắc đời này, người đồng lứa 10 ngón tay đầu đều đếm không hết. Giang gia người sinh hoạt cá nhân đều rất loạn. Cho nên trừ những này bên ngoài, còn có bên ngoài chưa từng có bên ngoài con riêng con gái tư sinh. Nhiều người tranh đấu tự nhiên là nhiều. Bất quá Giang Quý Bắc tại 18 tuổi trước đó trôi qua đều rất thư thái. Bởi vì hắn có một cách so với hắn ưu tú hơn ca ca Giang Vân Lý. Giang Vân Lý hấp dẫn hết thảy mọi người lực chú ý, rơi ở trên người hắn lực chú ý liền ít hơn nhiều. 18 tuổi về sau, Giang Vân Lý đột nhiên mất tích. Tại trước khi mất tích Giang Quý Bắc chính là phát hiện Giang Vân Lý không thích hợp. Nhưng là cụ thể là ở chỗ nào, Giang Quý Bắc cũng không nói lên được, chính là loại kia. Rõ ràng đứng ở trước mặt mình người này không thay đổi, có thể đã cảm thấy hắn không phải nguyên lai người kia. Về sau Giang Vân Lý trực tiếp mất tích, cái nghi vấn này cũng chỉ có thể là nghi vấn. Giang Quý Bắc cùng Giang Vân Lý quan hệ không được tốt lắm. Giang Quý Bắc khi còn bé bị xem nhẹ đến triệt để, không nhận những người khác chú ý thời điểm, cũng không nhận cha mẹ chú ý, cơ hồ là dã man sinh trưởng. Cho nên Giang Vân Lý mất tích, Giang Quý Bắc đánh trong đáy lòng cao hứng. Giang Vân Lý cũng không thích ta, ngươi không cần cảm thấy ta lãnh huyết. Giang Quý Bắc sắt khóe miệng cười đến không quan trọng. Hai người mặc dù là thân huyên đệ, có thể đại khái từ nhỏ liền khí chàng bất hòa. Ở nhà không phải châm chọc khiêu khích, chính là cãi nhau, thậm chí là đánh nhau. Đương nhiên cuối cùng bị mắng đều là hắn. Dù sao Giang Vân Lý là học bá, là thiên tài, là trong nhà hy vọng, là tương lai có hy vọng nhất người nối nghiệp. Hắn sẽ không sai. Sai vĩnh viễn là hắn cái này từ nhỏ không hiểu chuyện, sẽ chỉ cố tình gây sự để đệ. Đại khái là Giang Vân Lý mất tích nửa năm sau, có người thông báo bọn họ đi lính Giang Vân Lý thi thể. Bởi vì cái gì đều xứng đôi đối được, chỗ để xác định người kia chính là Giang Vân Lý. Lại qua nửa năm, Giang Quý Bắc ý ở ngoài trông thấy cùng Giang Vân Lý rất tương tự người. Nhưng chỉ là một cái chói mắt, cũng không thấy rõ ràng. Về sau cũng không có lại gặp qua, hắn cũng chỉ cho là mình nhìn lầm. Sau đó chính là hắn vượt quá tất cả mọi người dự kiến xếp ra khỏi trùng vây trở thành người thắng cuối cùng. Đương nhiên tiến vào tập đoàn cũng không phải nói toàn bộ tập đoàn đều nghe hắn. Hắn vẫn phải là từng chút đi thu phục, đi chỉnh hợp tài nguyên quyền lợi. Chính là trong lúc này, hắn phát hiện tập đoàn có rất nhiều cơ cấu. Mặc dù đều treo ở tập đoàn dưới, lại không nhận tập đoàn quản khống. Liền xem như hắn cũng không có quyền nhúc tay. Trừ đó ra tập đoàn một chút bộ môn cũng là hắn không cách nào nhúc tay địa phương. Hắn ẩn ẩn phát giác được tập đoàn bên trong còn có một cỗ lực lượng mà lại cùng Giang Vân Lý có quan hệ. Bởi vì hắn lại mấy lần mơ hồ nhìn thấy Giang Vân Lý. Có thể mỗi lần đều phảng phất là ảo giác của hắn. Hắn đoạn thời gian kia đều hoài nghi mình cao hứng ca ca của mình chết tâm tư quá ác độc. Giang Vân Lý trở về quấn lấy hắn. Về sau có một lần, hắn rõ ràng không có đi qua chỗ kia. Lại có người lắm miệng hỏi một câu. Hắn không phải vừa rời đi, tại sao lại trở về? Hắn lúc ấy kỳ quái, nhưng cũng sinh lòng cảnh giác. Không có ngay tại chỗ hỏi. Dự định sau đó tìm người kia kỹ càng hỏi tình huống. Có thể chờ hắn tìm đi thời điểm kia người đang mất tích. Cũng không lâu lắm bị người phát hiện bởi vì kinh tế nguyên nhân tự sát. Giang Vân Lý cùng hắn tướng mạo rất tương tự, nhưng cũng không giống, ở trước mắt cũng sẽ không để cho người ta nhận sai. Nhưng nếu như chỉ là xa xa nhìn một chút, nhận sai có thể là có. Cho nên lúc ấy, hắn đã cảm thấy Giang Vân Lý còn sống.